Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102 nghe xong tất cả mọi chuyện, khuôn mặt Triệu Mạt Thương đã trầm xuống, lạnh giọng nói với ông lão, Hương trưởng, người yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể giúp mọi người lấy lại công đạo. Hơn vạn mạng người lại có thể bị bỏ qua như thế, chuyện như vậy, tại sao chính phủ lại có thể làm được? Cảm ơn, Hương trưởng sớm đã bởi vì kể rõ chuyện này mà nước mắt nhạt nhòa, cầm lấy tay Triệu Mạt Thương liều mạng cảm tạ. Cảm ơn cô Triệu kiểm sát trưởng. Triệu Mạt Thương thở dài, tiếp đó nói với lão nhân. Hương trưởng, nếu đối phương ác độc như vậy, thủ đoạn hung ác như vậy, ngài tới đây vậy không sợ có chuyện gì sao? Hương trưởng chậm rãi lắc đầu. Triệu kiểm sát trưởng, cô không biết người trong thôn chúng ta không biết chữ còn đã từng nghĩ tới khiếu nại thế nhưng đều bị ngăn cản còn bị uy hiếp. Triệu đội trưởng bảo ta nhất định không thể bại lộ thân phận, tìm đến ngài hãy nói là chú của ngài bảo ta tới. Như có điều suy nghĩ mà gật đầu, Triệu Mạt Thương nhìn Hương trưởng mặt đầy nếp nhăn, cho mày. Triệu đội trưởng có đem chứng cứ anh ta thu thập được giao cho ông không? Không có, Hương trưởng lắc đầu, sau đó nói với Triệu Mạt Thương. Triệu kiểm sát trưởng, đã nhiều năm như vậy, chúng ta một đám người đều sắp tuyệt vọng, mà thôi. Ngược lại Triệu đội trưởng phải cứu, cái công xưởng kia muốn ngăn chặn tổn thất của các ngươi phải bồi thường, người cùng án này có liên quan cũng phải bị nghiêm phạt. Triệu Mạt Thương cắt đứt lời nói của Hương trưởng, vẻ mặt băng lãnh. Tôi sẽ không bỏ qua những người đó. Lúc ăn cơm tối, Triệu Mạt Thương cùng Thương Mặc nói chuyện này, đang lấy tảng thịt bò bít. Tết Thương Mặc nghe vậy động tác liền dừng lại, như có điều suy nghĩ. Thảo nào, hừm, cái gì, Triệu Mạt Thương cầm khăn tay giúp Thương Mặc lau chùi khóe miệng, có chút kỳ quái hỏi. Ừm, vụ án này, thật sự rất lớn, người đứng phía sau kia tại tỉnh chúng ta có thể nói là quyền thế ngập trời. Thương Mặc nghiêm túc nhìn Triệu Mạt Thương, chị chắc nhắn mình muốn nhận vụ án này sao? Triệu Mạt Thương sừng sốt, sau đó vẻ mặt kiên định. Muốn, ừm, yên tâm, em ở đây. Thương Mặc mỉm cười, nắm chặt tay Triệu Mạt Thương giúp mình lau chùi khóe miệng tiến đến bên khóe môi cô hôn một cái, trong đôi mắt tràn đầy thâm tình. Vụ án này, muốn khiêu chiến với người kia, sợ rằng, ngay cả nàng cũng không thể đơn giản tùy tiện được. Tiểu đàn, trong mắt Thương Mặc tức thì một tia lo lắng trôi qua, Triệu Mạt Thương nhìn thấy có chút lo lắng mà nói. Có phải làm em khó xử rồi hay không? Lẽ nào chuyện này cùng Thương Mặc có quan hệ? Không có khả năng, tiểu đàn của cô sẽ không làm loại chuyện này. A Thương Mặc cười nhạt một tiếng, buông tay cô ra, nghiêm nghị nói. Chỉ là em lo lắng chị sẽ gặp nguy hiểm, bất quá. Yên tâm đi, em sẽ bố trí tốt. Tiểu đàn, vì sao em? Triệu Mạt Thương chần chờ, nhìn Thương Mặc vài giây. Vì sao giống như biết bộ dạng thủ phạm đứng phía sau? Đứa ngốc, Thương Mặc thở dài nói, đứng dậy đi tới bên cạnh Triệu Mạt Thương, kéo cô đứng lên ngồi vào trên ghế của mình, lại để cho Triệu Mạt Thương ngồi vào trên người mình. Chị đối với phương diện chính trị sự tình quá không mẫn cảm rồi. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Bởi vì hai người ăn cơm ở cửa hàng cơm Tây dưới cờ sản nghiệp của người nào đó, Thương Mặc trong bao xương ăn cơm, cho nên không cần lo lắng hai người cử chỉ thân mật bị người khác nhìn thấy. Triệu Mạt Thương dựa vào trong lòng Thương Mặc, vẻ mặt không hiểu, ngửa đầu nhìn sườn mặt xinh đẹp của Thương Mặc. Trước khi công trình ao được tiến cử kinh tế thành phố Y ở trong tỉnh đứng hàng thứ nhất từ dưới lên. Thương Mặc nắm thật chặt cánh tay, làm cho Triệu Mạt Thương có thể càng thêm gần kề chính mình, vừa tiếp tục nói. Về sau lại có một bí thư thị ủy nhậm chức, anh Minh quyết đoán mà tiến cử công trình ao, kinh tế của thành phố Y quả nhiên được kéo tăng lên, từ vị trí thứ nhất từ dưới lên biến thành top 3 toàn tỉnh, mà vị bí thư thị ủy kia cũng vì vậy từng bước thăng chức. Thương Mặc nhàn nhạt nói, ở chỗ này dừng một chút nghiêng đầu xem Triệu Mạt Thương. Chị đoán xem, vị bí thư thị ủy này là ai? Nháy mắt mấy cách, đối với phương diện này chưa từng có nghiên cứu qua, Triệu Mạt Thương hướng về phía Thương Mặc lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút. Là người nào vậy, bí thư tỉnh ủy của chúng ta, ở năm nay hoặc là sang năm rất có hy vọng điều đi trung ương chính là Lệ bí thư. Thương Mặc nhìn thẳng vào mắt Triệu Mạt Thương, chị nghĩ xem, chính mình một tay chủ đạo, thậm chí công trình trở thành công cụ để thăng chức, cư nhiên lại có thể trở thành chất độc gây tai họa cho trên vạn người trên địa bàn quản lý, chuyện này nếu như bị vạch trần, hắn sẽ thế nào? Nghe Thương Mặc vừa nói như vậy, Triệu Mạt Thương lập tức liền hiểu, biến sắc nhìn Thương Mặc. Khó trách, đúng vậy, Thương Mặc cúi đầu lấy trán để lên trán Triệu Mạt Thương. Người xét nghiệm kia bị diệt khẩu, Triệu Niệm Chiêu cũng kém không nhiều lắm. Thế nhưng mà, Triệu Mạt Thương nhíu lại lông mày, tay níu lấy góc áo Thương Mặc. Hơn một vạn dân làng là không có biện pháp che giấu. Sơn thôn tịch nhưỡng, có rất ít người sẽ chú ý, chỉ cần quan chức huyện Thanh Thủy che giấu sự tình là được. Thương Mặc thở dài, nhân dân A thì không cách nào cùng những quan chức kia đối kháng. Triệu Mạt Thương nhất thời trầm mặc tựa ở trong lòng Thương Mặc nghe tiếng tim đập bỗng nhiên có một chút uể oải. Tiểu đàn, Triệu Mạt Thương lầm bầm gọi tên Thương Mặc mang theo một tia chán nản. Em nói xem, có phải chị vẫn luôn làm chuyện vô ích phải không? Hả, Thương Mặc không hiểu nhìn cô, cái gì, chị căn bản cứu không được bao nhiêu người. Triệu Mạt Thương ôm chặt Thương Mặc tâm tình hết sức sa sút. Tại sao phải có người như vậy, không để ý nhiều tính mạng như vậy, mà chị có thể làm cái gì? Chị có thể vì những người đó lấy lại công đạo. Thương Mặc kéo ra khoảng cách với Triệu Mạt Thương, ngừng mắt nhìn Triệu Mạt Thương. Vừa rồi không phải chị đã nói rồi sao, lão nhân gia nói chị là cháu gái Triệu kiểm sát trưởng, nhất định sẽ giúp bọn họ. Khi đó chị làm kiểm sát trưởng, không phải chính là bởi vì ảnh hưởng của chú chị sao? Nhưng là, Triệu Mạt Thương có chút mê man mà nhìn Thương Mặc, một mình chị, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Thương Mặc không để cho cô nói, mà nói tiếp sau đó nhẹ nhàng nhợt nhạt cười. Hơn nữa chị cũng không phải một mình a, đúng không thiếu chủ phu nhân? Yaa đã rất lâu chưa từng nghe qua xưng hô thế này. Khuôn mặt Triệu Mạt Thương bỗng nhiên có loại cảm giác nong nóng, có chút ngượng ngùng nhìn Thương Mặc. Gọi bảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sao, khi nào mang chị về nhà của em làm cho thật nhiều người cùng nhau gọi chị là thiếu chủ phu nhân. Thương Mặc tiến đến bên cạnh khuôn mặt Triệu Mạt Thương khẽ hôn. Cho nên, thiếu chủ phu nhân, đừng sợ, có chúng ta ở đây. Tiểu đàn ngốc, đột nhiên mê man và bất lực lại bởi vì Thương Mặc mà tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tay Triệu Mạt Thương vẫn ôm eo của Thương Mặc. Có em ở đây thật tốt, Thương Mặc không nói gì thêm, mà chỉ ôm Triệu Mạt Thương, hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh và ấm áp. Ăn cơm xong, hai người đi ra khách sạn, mới đi chưa được mấy bước liền ngừng lại. Cận Phi Hàn đứng ở cách đó không xa tay cầm một bó hoa hồng, đi về phía Triệu Mạt Thương. Mạt Thương, không nói gì thêm, mà quét mắt nhìn hắn một cái liền tự mình quay đầu xem Triệu Mạt Thương, Thương Mặc ôm Triệu Mạt Thương tay nắm thật chặt, Triệu Mạt Thương nhìn nàng mỉm cười. Dừng lại làm gì vậy, về nhà. Ha ha, được, Thương Mặc ngốc hề hề cười, cầm tay Triệu Mạt Thương, từ bên cạnh Cận Phi Hàn đi qua. Sắc mặt Cận Phi Hàn hết sức khó coi mà đuổi theo, đối với Triệu Mạt Thương nói. Em là vị hôn thê của anh, không thể cho anh chút mặt mũi sao? Thương Mặc cô ta là một nữ nhân, có thể có gì tốt? Triệu Mạt Thương lạnh mặt xuống, nhíu nhíu mi nhìn Cận Phi Hàn, từng chữ từng câu nói. Tôi chưa bao giờ vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, bất quá vì anh tôi cũng không để ý một lần làm chuyện lạm dụng chức quyền. Lời kia vừa thốt ra, ngay cả Thương Mặc cũng sửng sốt, đang muốn mở miệng đã thấy Triệu Mạt Thương thực sự gọi điện thoại cho Trần đội trưởng. Trần đội trưởng, gần đây liên tục có người quấy rối tôi. Đúng, lập tức tới ngay sao? Tốt tốt, bỏ điện thoại xuống, nắm tay Thương Mặc ôm ngực Triệu Mạt Thương nhìn coi vẻ mặt không thể tin của Cận Phi Hàn, giọng nói băng lãnh. Còn muốn ở đây chờ bị bắt sao? Thương Mặc phục hồi tinh thần lại ôn nhu liếc mắt nhìn Triệu Mạt Thương, đối với hành động làm khó dễ không hiểu Cận Phi Hàn của Triệu Mạt Thương hôm nay có một tia hiểu rõ. Ngày đó biết rõ tổn thương trên người mình là do Cận Phi Hàn mà đến, Triệu Mạt Thương vẫn ghi ở trong lòng. Mặc dù chỉ báo cho cảnh sát có quan hệ tốt nhưng, dù sao cũng đã làm hết năng lực của cô, Triệu Mạt Thương bao che khuyết điểm, đã đủ làm cho Thương Mặc vui vẻ rồi. Cái cô gái luôn vì chính nghĩa này, lại vì nàng, đối với Cận Phi Hàn nói không ngại lạm dụng chức quyền một lần. Tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, Cận Phi Hàn không có chọn rời đi, mà đối với hai người hừ lạnh một tiếng, đi tới một bên cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Sờ sờ cái mũi, trong đôi mắt Thương Mặc một tia giảo hoạt chợt lóe lên, cũng cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Hệ thống cảnh sát thành phố X là do phó thị trưởng quản lý đối với Thanh Long Bang có giao hảo, vô luận Cận Phi Hàn tìm ai, muốn đem ý tứ truyền đạt xuống, đều phải đi qua cửa ải của phó thị trưởng này. Cái gọi là, cường long bất áp địa đầu xà chính là như thế. Phép vua cũng thua lệ làng. Khi Trần đội trưởng mang theo mấy người chạy đến, liếc mắt nhìn Triệu Mạt Thương, lại nhìn xung quanh, lập tức phất tay một cái, để cho người bắt Cận Phi Hàn lại. Cận Phi Hàn rõ ràng có chút ngây dại, mãi đến khi tay bị còng lại mới hô. Các người điên rồi, không sợ cấp trên trách tội các người sao? Cấp trên, vẻ mặt Trần đội trưởng không rõ ràng cho lắm, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quản ngươi như thế nào, dám quấy rối Triệu kiểm sát trưởng, hừ, cũng không biết bản thân có cái gì được mang về hảo hảo điều tra sau. Thương Mặc cười híp mắt đi đến bên cạnh Cận Phi Hàn, dùng âm thanh chỉ có nàng và Cận Phi Hàn nghe được nói. Cô, là cô ra tay, Thương Mặc tôi giết cô. Cận Phi Hàn tức giận trừng mắt Thương Mặc muốn nhấc chân đạp Thương Mặc, hình cảnh bên cạnh hắn lập tức nhấc chân đá vào trên đùi hắn. đàng hoàng một chút, vẻ mặt Thương Mặc vô tội quay đầu nhìn Trần đội trưởng, có chút khẩn trương nói. Trần đội trưởng, hắn vẫn muốn đi theo học tỷ, bày tỏ gì gì đó. Học tỷ không đồng ý, hắn liền muốn dùng sức mạnh. Còn đe dọa tôi, mắt thấy Thương Mặc lại bắt đầu diễn kịch khó có được một lần đùa dai, Triệu Mạt Thương nín cười, rất nghiêm túc phối hợp nói. Lần này làm phiền Trần đội trưởng, học muội cháu bị dọa đến không rõ. Người đàn ông kia cháu cũng không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc không phải rất rõ, luôn nói cháu là vị hôn thê của hắn. Bác cũng biết cháu ở nơi này đã nhiều năm như vậy, ở đâu ra một vị hôn phu. Trần đội trưởng nghe được liên tục gật đầu, liếc mắt quét qua Cận Phi Hàn, đối với thủ hạ phất tay một cái. Mang trở về cục hào hào thẩm vấn, Cận Phi Hàn vừa gọi vừa mắng mà bị kéo lên xe cảnh sát. Trần đội trưởng mặc dù đối với tình huống như vậy vẫn còn có chút khó hiểu, lại cũng không hỏi nhiều. Triệu Kiểm, bác đi trước, có chuyện gì cứ việc tìm bác. Được, làm phiền người Trần đội trưởng. Triệu Mạt Thương nghiêm mặt gật đầu, đợi sau khi xe cảnh sát rời đi, xoay người nhìn Thương Mặc. Tiểu đàn, em quá xấu xa rồi. Ồ, Thương Mặc ra vẻ rất vô tội, nâng tay. Cái gì, rõ ràng là kiểm sát trưởng lạm dụng chức quyền, tại sao lại nói em nha? Hừ, còn giả bộ. Triệu Mạt Thương xoa bóp cái mũi của Thương Mặc. Lúc Cận Phi Hàn gọi điện thoại, em cũng đến bên cạnh gọi điện thoại đúng không? Nhất định là em giờ cho gì Trần đội trưởng mới cái gì cũng không biết, còn có, bảo tiêu của hắn đi đâu rồi. Qua, lão bà đại nhân uy vũ, nhìn rõ mọi việc. Thương Mặc cười hì hì vuốt mông ngựa, sau đó vẻ mặt tự tin. Từ khi chị ra khỏi viện kiểm sát sau đó đã có người theo chị, sau đó Cận Phi Hàn đặc biệt chờ ở ngoài cửa, cũng không biết có âm mưu gì, em chỉ là đi trước một bước phái nhiều người hơn đem toàn bộ người hắn mang tới đuổi đi rồi, về sau mới, hắc hắc. Ừm, Triệu Mạt Thương gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Thương Mặc. Quả nhiên là lão đại xã hội đen. Thương Mặc ngây ngốc cười, cũng không trả lời, chỉ tại chỗ nhìn mắt Triệu Mạt Thương, không che giấu chút nào tình yêu của mình. Nàng còn không có nói cho Triệu Mạt Thương, trong cục cảnh sát có người của nàng, sẽ chỉnh đốn Cận Phi Hàn một trận thật tốt. Vết thương lần trước vừa mới tốt lại dám đến phía nam tìm nàng trả thù, thật không biết Cận ra sao lại có một người thừa kế như vậy. Bất quá, nên cảm tạ Cận Phi Hàn, làm cho nàng nhìn thấy Triệu Mạt Thương là như thế nào bao che khuyết điểm của mình. Editor, mê thương tỷ tỷ lạc lối, ôi ước gì cướp Triệu Mạt Thương về nhà nựng nha, cách chương.